bèn cười giải thích, yên tâm đi, ta chỉ dạy các nàng một việc này thôi. Vừa dứt lời, từ trên lòng bàn tay phải của hắn liền bật ra một quả băng cầu. Lệ Toa và Lạc Na thấy vậy thì cùng lúc kêu lên kinh hãi. Băng hệ ma pháp, hết, chú thích, 1, vượng tài, tiểu bạch, đại hoàng V, V là tên thông dụng của động vật nuôi trong nhà ở Trung Quốc. Đã từng xuất hiện trong các truyện khác như Chu Tiên, Nhân Gian Băng Khí V, V, con tiểu cường là tên một con gián, nổi tiếng sống dai, ở Trung Quốc đã từng được dựng thành phim, bài hát khá nổi tiếng, cách chương.